Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đại hội chiêu phù. Cung yến bắt đầu trong tiếng đàn sáo nhịp nhàng. Hai người Hoàng Long Tôn Giả và Hách Liên Tử Phong tách ra ngồi ở hai bên trái phải của bàn chủ tọa bữa tiệc. Trên mặt của Hoàng Long Tôn Giả rõ ràng có chút vẻ đắc ý, bởi vì bên trái đứng đầu mà Hoàng đế của Nam Hy Quốc lại an bài hắn ở phía bên trái bàn chủ tọa, thì cũng chính là thừa nhận địa vị của Thánh Cung cao hơn thập đại gia tộc rồi. So sánh về thực lực và khí thế, hắn chưa chắc đã thắng được Hách Liên Tử Phong, nhưng hiện tại vị trí của hắn đã cao hơn một bậc, đã khiến cho hắn đủ phải đắc chí. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hách Liên Tử Phong không có một tia dao động, chỉ yên lặng uống rượu, dường như là độc lập, ngăn cách giữa hắn với Cung Yến, song trên người của hắn lại phát ra hơi thở khiếp người, làm cho không ai có thể bỏ qua. Vân Khê là người thứ ba ngồi bên trái, phía bên trên là Nam Cung Dực, đối diện là Tây Môn Huyền Sương vẫn luôn nhìn chăm chú hắn. Vân Khê nhàn nhạt liếc nhìn Hách Liên Tử Phong, mặc dù tầm mắt của hắn tựa hồ như chưa từng ở trên người nàng rất lâu, song toàn thân nàng vẫn có chút không được tự nhiên. Thu hồi tầm mắt, nhìn vào rượu ngon màu đỏ trong chén trên tay, trong đầu đột nhiên hiện lên một mảng màu đỏ rực, hình ảnh trong mộng xuất hiện một lần nữa, đủ để cho nàng sợ hết hồn hết vía. Có một ngày, nàng vì tìm kiếm được dược liệu quý hiếm ở trong núi, muốn tìm người chia sẻ tâm tình vui vẻ của mình. Giống như bình thường, nàng tự nhiên xông vào cấm địa rừng trúc mà chưa có sự đồng ý của hắn. Từ xa đã ngửi thấy mùi máu tươi, trong lòng lại càng cảm thấy căng thẳng. Liệu có phải có người nào đó xông vào rừng trúc gây bất lợi cho hắn hay không? Nàng nhẹ bước, lén lút tới gần phòng của hắn. Không nghĩ tới qua cửa sổ, nàng lại thấy một cảnh mà cả cuộc đời này không thể quên được. Hắn ngồi ở đó, vẻ mặt không gợn sóng, cực kỳ lãnh khốc. Hắn khoét thật sâu vào cổ tay của hắn. Cổ tay của hắn nổi đầy huyết nhục. Nàng đột nhiên chạy miệng, sợ rằng sơ sẩy một cái liền kêu lên. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Lại là bóc thịt của bản thân mình ra? Bỗng dưng nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nàng thường xuyên thấy rất nhiều vết thương cả cũ lẫn mới trên cổ tay của hắn. Thì ra những vết thương này là do chính hắn gây nên. Xong, cái này cũng chưa tính là gì. Làm người ta cảm thấy kinh khủng nhất là đến mức muốn nôn mửa. Đó chính là việc hắn đem chỗ huyết nhục bị khoét đó nuốt vào trong miệng. Nội tâm của nàng hoảng hốt, không dám ở lâu, chạy như bay thoát ra khỏi cấm địa rừng trúc. Một người có thể nuốt chửng huyết nhục của bản thân mình là một người tàn nhẫn, vô tình đến mức nào? Nàng bỗng nhiên phát hiện ra đầu của mình vẫn còn lạnh cả người. Lúc trước nàng liên tục trêu chọc hắn, lại nhảy bên lỗ tai của hắn, không biết là đã khiến cho hắn phải khoan dung cho nàng bao nhiêu lần, mà đầu của nàng còn trên cổ, khiến cho nàng cảm thấy quá may mắn. Từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ tìm nam nhân đáng sợ như thế nữa. Hắn có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy, huống chi là đối với nàng. Nếu có một ngày kia nàng không cẩn thận đắc tội với hắn, biết đâu hắn có thể nuốt chửng huyết nhục của cả hai mẹ con nàng. Mỗi lần nghĩ đến đây, nội tâm của nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. May là nàng không để cho con trai của mình quen biết với hắn. Nếu không, con của nàng còn nhỏ như vậy mà trong lòng lại có một nỗi ám ảnh, đó là việc nàng không muốn nhất. Những cơn ác mộng đêm khuya này hãy để cho nàng hứng chịu một mình đi. Nôn. Bỗng nhiên bụng của nàng quặn lên, nàng nôn ra một ngụm nước chua. Vân tiểu thư, cảm thấy thân thể không khỏe hay sao? Ánh mắt thâm trầm của Nam Cung Thắng quét tới phía nàng. Vân Khê đứng dậy trả lời. Không sao, bụng là có chút không thoải mái. Các người cứ tiếp tục đi, ta phải ra ngoài hóng mát một chút. Khi nàng xoay người, nàng cảm thấy rõ ràng có một đạo ánh mắt mãnh liệt nhìn mình chăm chú, cho đến khi mình rời khỏi đại điện mới ngừng lại. Đến khi hít thở được luồng không khí tươi mát, khiến cho nàng phải thở phào một hơi, tâm tình cũng buông lỏng. Sự tồn tại của Hách Liên Tử Phong giống như là một cái bóng đè, rốt cuộc đến khi nào nàng mới có thể trừ đi sự ám ảnh của hắn đến từ trong đáy lòng. Trường công tử, xin mời bên này. Dưới dãy bậc thang thánh cung điện rất dài, có thái giám đang dẫn một người lên điện. Ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, Vân Khê quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Trường Tam. Sao lại là hắn? Mà không đúng, là mặt của Trương Tam không sai. Nhưng mà hắn không phải là hắn. Này, đợi đã. Vân Khê tiến lên mấy bước, lên tiếng. Vân tiểu thư ạ, nô tài đang phải đưa Trương công tử vào tấn kiến với Hoàng thượng. Không cần phải vội, ta có thể hàn huyên với Trương công tử vài câu không? Đó là một bộ mặt cực kỳ bình thường, không có bất cứ gì đặc biệt. Dù có lẫn vào trong đám đông cũng chưa chắc có người chú ý tới. Song khuôn mặt bình thường, đại chúng này ở đây lại cất giấu một đôi mắt hữu thần. Ánh mắt đó không chói mắt kinh người như của Long Thiên Tuyệt, nhưng cũng không thể bỏ qua. Người đến tổ cùng là ai? có biết việc giả mạo Trương Tam chính là tội khi quân hay không? Mắt của nàng như hàng vạn ngàn lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào đối phương, muốn tìm ra sở hữu của hắn. Hắn giả trang Trương Tam là một nhân vật không tồn tại, đến tột cùng là có mục đích gì? Trên đời này trừ nàng và Long Thiên Tuyệt thì không có ai biết lai lịch của Trương Tam. Như vậy người này là ai? Đối phương nhẹ cong môi, phất tay áo, chắp tay về phía nàng nói. Không hổ là tôn chủ phu nhân, có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền biết tại hạ là giả mạo, thuộc hạ bội phục. Tôn chủ phu nhân? Vân Khê hơi đỏ mặt mỉm cười, chỉ là một cách gọi thôi, nàng liền xác định đối phương không có ác ý. Thuộc hạ chính là phong hộ pháp của tôn chủ, phụng mệnh tôn chủ đến đây để hiệp trợ phu nhân. Phong hộ pháp cười khanh khách, ánh mắt hữu thần một mặt đánh giá Vân Khê, một mặt giữ khoảng cách mang theo ý kính trọng. Chê cười, đây là nữ nhân của tôn chủ, hắn nào dám nhìn loạn. Nghe hắn mở miệng một tiếng phu nhân, Vân Khê cũng chấp nhận, không chỉ như thế, đáy lòng còn có một tia ngọt ngào. Hắn công bố với thuộc hạ như thế, có thể thấy hắn quả nhiên thật lòng. Vậy hắn đi đâu rồi? Khi nói ra những lời này, nàng cũng nhu hòa đi mấy phần. Phong hộ pháp trả lời. Tôn chủ tạm thời có một số việc phải bận rộn lắm, mấy ngày gần đây sẽ không thể lộ diện được, nhưng mà tôn chủ nói sẽ nhanh chóng tới gặp phu nhân. Phu nhân cái gì? Sau này đừng có gọi bậy thế. Vân Khê hò nhẹ, trên mặt càng thêm nóng bỏng. Phong hộ pháp cười cười. Vâng phu nhân, thuộc hạ là nhớ, sau này nhất định sẽ không gọi bậy nữa. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Vân Khê ra vẻ thâm trầm chắp tay xoay người rồi nói. Vậy đi đi, nhớ thu hồi ánh mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi dễ dàng bán đứng ngươi. Phong hộ pháp sững sờ rồi bừng tỉnh, thì ra ánh mắt của hắn là bán đứng hắn, khó trách nàng nhìn ra hắn giả tạo. Không hồ là nữ nhân mà tôn chủ nhìn chúng, đúng là có chỗ không giống người khác. Hắn chắp tay xá nàng một cái, rồi xoay người rời đi bên cạnh viên thái giám vào điện gặp cùng Nam Cung Thắng. Đúng lúc đó, trăng tròn đã lên cao, giữa màn đêm ánh trăng càng thêm nhu hòa, ánh sao cũng càng thêm rực rỡ. Long Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt, Thiên... Mặc niệm tên của hắn, nàng ngây ngốc cười trộm một mình. Tìm bỗng dừng bay bổng. Thì ra là hắn không phải bỏ đi, tìm của hắn vẫn ở bên nàng mà. Thật tốt. Có lẽ nàng đã quá cố chấp rồi, không nên quấn lấy hắn quá khứ. Chỉ cần tìm của hắn ở bên người của nàng và yêu nàng, như thế là đủ rồi. Dưới đêm trăng, thân ảnh yểu điệu của nàng càng thêm duyên dáng, uyển chuyển như đang khiêu vũ trước làn gió nhẹ. Chỉ một thoáng mà ánh trăng sao đầy trời phẳng phất tụ tập trên người của nàng. Hắn vĩnh viễn mang lại cho nàng ánh mặt trời chói chang với ánh sáng cực nóng, xua đi sợ hãi. Bóng tối tận trong đáy lòng của nàng cũng được xua đi. Môi của nàng cong lên nụ cười như hoa nở, ánh trăng như khoác lên một tầng màu bạc trên người, trong suốt, sạch sẽ, khuynh thành tuyệt sắc, cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp này. Vẻ đẹp của nàng chỗ nào cũng có, đôi mắt sáng ngời hiền hòa, mềm mại, uyển chuyển như du long, rực rỡ như hoa cúc. Mỗi động tác giở tay nhấc chân hay là nhăn mày, cười yếu ớt để toát ra một khí chất phong hoa tuyệt đại. Loại khí chất bẩm sinh này tự nhiên lộ ra, dù là cách lớp quần áo cũng không thể che giấu. Giờ phút này, nàng tựa như là tiên nữ hạ phàm. Còn một đôi mắt từ dãy bậc cung điện khóa chặt nàng, đem tất cả tốt đẹp của nàng thu hết vào trong mắt. Long Thiên Tuyệt. Âm thanh xào xạc của gió thổi lá trúc, giờ phút này dưới đêm trăng lộ ra vẻ cô tịch. Mặt trời chói chang nhô lên cao, nơi này là lối vào rừng mãnh thú. Đại biểu cho toàn bộ ngũ quốc tụ tập ở đây, chỉ đợi Hoàng Long Tôn giả ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu so tài. Các vị, ta giấu hộp báu vật ở trong rừng mãnh thú, ai trong các người có thể tìm được hộp báu vật đầu tiên, vậy coi như là thắng. Người chiếm thắng thì sẽ được thánh cung chúng ta tặng liền 3 viên huyền linh quả, cùng với lệnh bài của đệ tử thánh cung. Hoàng Long Tôn giả chưa dứt lời, đã có tiếng nghị luận trong đám người dự thi. Ê, là 3 viên huyền linh quả đấy, quả nhiên là nhiều. Quả nhiên không hổ là thánh cung, hào phóng như thế, phải biết là một viên huyền linh quả này có giá trên trời đấy. Hơn nữa, còn có thể có được lệnh bài của đệ tử thánh cung, trực tiếp tấn thăng làm đệ tử thánh cung đấy. Quả nhiên là một sự vinh quang khó lường. Vân Khê liếc mắt khinh thường, cái đám tuyển thủ đang hưng trí nghị luận, một đám dế thúi. Phần thưởng này có gì mà làm cho các ngươi hưng phấn thành như thế? Lệnh bại đệ tử cái gì? Ta không thèm. Vân Khê chỉ liếc mắt một cái nhưng đúng lúc bị bắt được. Ê, về mặt của ngươi là như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thèm ngó tới lệnh bài của đệ tử thánh cung à? Nhìn cách người vừa nói vừa ăn mặc hẳn là người của Tây Mộ Quốc, bàn chân của hắn vững vàng, hơi thở ngưng trọng, ánh mắt sắc bén, chính là một cao thủ mặc huyền tứ phẩm, tuyển thủ của Tây Mộ Quốc. Nàng bất quá là tùy tiện liếc mắt, hắn lại ngạc nhiên như thế, rõ ràng là cố ý mà bới móc ra. Ừ? Ngươi là nói chuyện với ta đấy à? Ngón tay của Vân Khê chỉ hướng của mình. Còn mắt của đối phương trừng trừng, ẩm lánh cười nói. Không phải ngươi, thì là người nào? Vân Khê vô tội trừng mắt nhìn. Kỳ quái nhỉ? Ta đang đứng nghiêm chỉnh ở đây, ngươi lại có chuyện gì? À, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi thầm mến ta à? Vậy cho nên một mực là quan sát ta. Xung quanh cười ầm lên. Nam Cung dựng mắt, không một chút thay đổi, đứng ở bên người của Vân Khê, khóe miệng hơi rút xuống. Hắn bắt đầu đồng tình vị cao thủ Tây Mộ Quốc, đắc tội với người nào chứ đắc tội với nữ nhân này, không phải là tự mình chuốc vạ thì còn là gì? Phong hộ pháp cúi đầu, ha ha cười nhẹ, thì ra tôn chủ phu nhân là người thú vị như thế. Sắc mặt của cao thủ Tây Mộ Quốc hơi cứng lại, hùng hằng trừng mắt nhìn nàng, quát lớn. Người từng có mà tự mình đã tình, người nào mà thầm mến người? Người bất kính với Thánh Cung và Hoàng Long tôn giả, ta xem không vừa mắt người, không được à? Thanh âm của Vân Khê kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ rồi nói. Ồ, thì ra ngươi là đệ tử Thánh Cung. Tây Mộ Quốc lại phái đệ tử Thánh Cung tham gia thi đấu. Như vậy, những người không có bối cảnh như chúng ta mà muốn chiến thắng, thì làm gì có khả năng? Những người xung quanh đó cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ờ nhé, Tây Mộ Quốc lại phái đệ tử Thánh Cung tham gia thi đấu. Thế thì trận đấu này còn có gì để đáng theo dõi nữa đây? Phải rồi, những tuyển thủ dự thi ngũ quốc tranh bá tới bây giờ đều là người từ 25 tuổi trở xuống. Ta thấy tuổi của hắn thì phải trên 30, lại vẫn được tham gia cuộc thi. Chẳng lẽ là bởi vì là đệ tử Thánh Cung nên được ngoại lệ à? Hừ, như thế thì làm gì có công bằng? Dù là đệ tử Thánh Cung cũng không thể nào công khai không tuân theo quy tắc tranh tài như thế được. Tiếng phê pháo nộ ra thành một mảnh. Trên mặt của cao thủ Tây Mộ Quốc lúc xanh lúc trắng, lắp bắp giải thích cho bản thân. Các người đừng có mà nghe nàng ta nói nhảm. Ta không phải là đệ tử của Thánh Cung, cũng không vượt qua 25 tuổi đâu. Già như thế rồi còn không vượt qua 25 tuổi, chẳng lẽ người trưởng thành sớm? Vân Khê đáy lòng cười thầm, vẫn không quên lúc đó đổ thêm dầu vào lửa. Phòng hộ pháp cười hì hì đến gần, phụ họa nói. Vân tiểu thư, ta chỉ sợ chuyện tuổi tác này chính là hắn là người rõ nhất rồi. Hắn mới nói dối tuổi thì ai mà quản được. Đừng quên, hắn là còn có người. Ngón tay hắn chỉ về bên phải, Hoàng Long tôn giả vừa vặn đang hướng nơi đó, không cần nói cũng biết. Vân Khê nhướng mì, cho hắn một ánh mắt tán dương, không hổ là thủ hạ của Long Thiên Tuyệt dạy dỗ, có bụng dạ đen tối của hắn. Sắc mặt của Hoàng Long tôn giả trầm xuống, có chút khó coi, hò nhẹ. Tất cả mọi người đừng có tranh luận nữa. Các tuyển thủ là do các quốc gia tỉ mỉ chọn lựa, làm sao có vấn đề được. Nếu các người còn chất vấn nữa, thì coi như là đang chất vấn quân chủ của các quốc gia đấy. Nhưng mà nếu các quân chủ bị người khác áp bức, cũng chưa chắc không làm được chuyện bất công. Hách Liên Tử Phong nãy giờ im lặng, đột nhiên nói chen vào. Sắc mặt của Hoàng Long tôn giả lại càng đen, lãnh mâu trừng lại hắn, ầm lãnh cười nói. Ngụ ý của Hách Liên công tử là nói, Thánh Cung áp bức quân chủ các nước, để cho họ làm như thế à? Nếu tôn giả đại nhân muốn nhận, thì tại hạ cũng không ngăn cản, công bằng ở trong lòng mỗi người đều biết. Hách Liên Tử Phong nói năng khí phách, hơi thở lãnh mạc trong nháy mắt đã lớn hơn, làm cho tim của người ta không khỏi run rẩy. Hoàng Long tôn giả gắt gao theo dõi, vẻ mặt càng thêm tối tăm. Một trận gió vồ dành đột nhiên lấy hai người làm trung tâm, bụi bay đầy cuồn cuộn đầy trời. Chỉ trong nháy mắt, tiếng gió ngừng lại, bụi đất lại an định giống như là chưa từng có chuyện gì phát sinh, song rõ ràng là thực sự có chuyện đã xảy ra. Trong lúc các cao thủ tỉ thí thường thường chính là đấu lực lượng của tinh thần, không cần động thủ, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đối kháng liền phân thắng bại. Đợi hất hết bụi đi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Hoàng Long tôn giả và Hách Liên Tử Phong. Một người rõ ràng đứng cách vị trí lúc trước nửa bước, khóe mắt gần xanh nổi lên. Người còn lại đứng vững vàng bất động, mặt không hề thay đổi, khí thế thì bức người. Dù là một kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được ai thắng ai thua. Đám tuyển thủ lúc trước vẫn còn sùng bái Thánh Cung, bây giờ rối rít đem ánh mắt sùng bái chuyển tới Hách Liên Tử Phong. Hắn đã lãnh tụ linh tinh thần của tất cả thập đại gia tộc, là viên ngọc chói mắt nhất trong chính phái. Vô luận là khí chất hay bối cảnh thân phận của hắn đều đáng được bọn họ phải sùng bái, không có gì đáng hổ thẹn. Còn đám thập đại gia tộc thấy Hách Liên Tử Phong chiếm thế thượng phong thì đều ngẩng đầu kiêu ngạo. Thánh Cung thì làm sao? Người có mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào nắm được lòng thiên hạ đâu. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong thủ liễm, nhàn nhạt quét toàn trường, tiếng nói trầm thấp vang lên. Hôm nay ta sẽ đích thân tặng Trảm Lãng kiếm cho người nào thắng cuộc. hắn giơ cao thanh Trảm Lãng kiếm khỏi đỉnh đầu, trong chốc lát có vô số ánh sáng tụ lại trên đỉnh đầu của hắn. Thượng cổ bảo kiếm một khi rời vỏ thì vạn kiếm thuần phục. Nói đơn giản, kiếm phát sáng, nhất thời dấy lên một cuộc oanh động. Ha, Trảm Lãng kiếm, chẳng lẽ chính là Trảm Lãng kiếm, một trong thập đại cổ kiếm được lưu truyền? Ây à, đây mới thực sự là thù lao chân chính này này. Huyền linh quả mặc dù hiếm thấy nhưng không phải là không thể tìm được. Nhưng mà Trảm Lãng kiếm này rõ ràng là độc nhất vô nhị rồi. Được, vì Trảm Lãng kiếm này, chúng ta hôm nay đều liều chết đánh cược một lần. Đúng rồi, liều chết đánh cược một lần đi. Ánh mắt của Vân Khê cũng rơi vào trong Trảm Lãng kiếm. Một thanh tuyệt thế bảo kiếm như vậy quả thực có sức hấp dẫn. Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Không bản đồ, không một cột mốc ký hiệu, có chăng chỉ là rừng rậm vô biên. Thỉnh thoảng lại có tiếng mãnh thú gào thét. Lịch trình cuộc tranh tài như vậy cũng là một lần khiêu chiến khó có. Vân Khê quyết định, tốt hơn hết là lợi dụng cuộc tỉ thí này để nâng cao thực lực cho bản thân, thu hoạch hộp báu vật, đồng thời nhân cơ hội giáo huấn một chút những người nàng không thuận mắt, như là tên cao thủ Tây Mộ Quốc vừa rồi chẳng hạn. Tính Vương gia, người xem chúng ta nên cùng nhau đi, hay là tách ra hành động? Thì cùng đường với Vương gia cũng không sao, chỉ là ta không quen cùng hành động với một nữ nhân thôi. Thực sự không biết người thế nào mà lại chọn một nữ nhân tới dự thi vậy. Vừa mới vào cánh rừng không lâu, hai người đồng hành cùng Vân Khê mở miệng nói chuyện. Hai người bọn họ đều là người của Thái tử Nam Cung Tỷ, một được lựa chọn thông qua cuộc thi tuyển chọn, người còn lại là do Nam Cung Tỷ tự mình đề cử trực tiếp lên cấp. Người sau tầm cao khí ngạo, tự cho mình là siêu phàm, từ đầu luôn chưa từng chú ý đến cuộc tuyển chọn, cũng không biết đến các chiến tích của Vân Khê trên cuộc thi đó. Vân Khê vốn là không muốn so đo với bọn chúng, dù sao cũng là cùng đội, đoàn kết là điều quan trọng, nhưng người này lại không biết điều, phụ lòng tốt của người khác. Nói nặng thì khiêu khích, vậy thì đừng có trách. Ta cũng cảm thấy hai vị cũng phải ở cùng một đội với tiểu nữ thì thực sự là ủy khuất cho nhị vị. Vậy thì bây giờ chúng ta tách nhau ra luôn đi. Nam Cung Dực kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, giống như là thấy quỷ. Hắn không ngờ nàng lại phản ứng như thế. Đối phương nhục nhã nàng như thế mà nàng không phản bác, cũng không đáp lại. Thế này không giống như bản tính có thù tất báo của nàng. Vậy thì có những người hiểu biết đấy. Nam Nhân cao ngạo hừ lạnh một tiếng, không nhìn phong hộ pháp, lỗ mũi hứng lên, nhìn về phía Nam Cung Dực. Vương gia, người muốn đi cùng nàng hay là đi đường khác? Nam Cung Dực lạnh giọng nói lại. Bổn vương, không làm bạn với đồ cuồng vọng tự đại. Lúc này sắc mặt của Nam Nhân cao ngạo đen thành một mảnh, nếu không phải là nể hắn là định tĩnh vương gia, thì lúc này đã là một trường đánh bay đối phương rồi. Lại dám nói hắn là đồ vô vọng tự đại hay sao? Quả thực là không muốn sống. Chúng ta đi. Nam Nhân cao ngạo ẩn nhẫn tức giận, dẫn một gã tuyển thủ khác rời đi. Này, chờ một chút. Vân Khê đột nhiên mở miệng, gọi lại hai người kia. Nàng tiến đến một tay vỗ vào đầu của hai vị nam nhân cao ngạo. Là như thế này, ta muốn hỏi nhị vị một chút, phía bắc là phương hướng nào? Ánh mắt chán ghét của nam nhân cao ngạo rơi vào bàn tay trên bảo vai của hắn, vừa định lên tiếng quát lớn, nhưng nghe nàng nói, hỏi thăm, hắn lạnh lùng cười khẩy. Ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân rõ được, thì còn tới tham gia thi đấu? Người coi cuộc thi tranh bá này là trò đùa à? Ý, vậy thì chẳng lẽ người cũng không biết? Vân Khê thủ tay, thuận tiện cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Sao ta lại không biết? Hắn chỉ tay về phía trước. Chỗ đó chính là phía bắc. Nói xong, hắn quăng cho Vân Khê một ánh mắt chán ghét rồi cất bước rời đi. Khóe môi của Vân Khê từ từ gợi lên nụ cười ẩm lãnh. Lớn lối đi, giờ ngươi cứ chờ mà xem. Rốt cuộc thì người đã làm gì trên người của hắn vậy? Nam Cung Dực loáng thoáng nhìn thấu ít mảnh mối, không khỏi tò mò. Vân Khê thần thần bí bí cười nói. Người cứ chờ xem kịch vui là được rồi. Phòng hộ pháp hai tay ôm kiếm trước ngực, khóe môi cũng cong lên. Hắn tin tưởng nhất định sẽ coi trò hay để xem. Thời điểm vừa tiến vào rừng thì đội ngũ tuyển thủ các nước vẫn duy trì khoảng cách cùng nhau. Ai cũng không dám dẫn đầu động thủ, bởi vì hai đội ra tay đầu tiên sẽ khiến cho mấy đội khác ngư ông đắc lợi, khiến cho ai cũng không dám mạo hiểm. Tất cả đều đi cùng đồng thời cảnh giác lẫn nhau, vẻ bình an vô sự. Đội của Vân Khê vừa mới bắt đầu đã phân thành hai đường, bị không ít đội ngũ khác cười. Chê, Vân Khê lại hết sức bình tĩnh, không thèm để ý. Các người hiện tại cứ cười đi, rồi sẽ có thời điểm phải khóc lóc đấy. Được một thời gian, đi tới một nơi trống trải, rừng cây thừa thớt. Các tảng đá lộn xộn, có nhiều xương cốt cộng động vật tán loạn ở trên mặt đất. Gió lạnh u ám đột nhiên nổi lên, thổi tới mặt của mỗi người đều đau đớn giống như bị dao khoét. Nghe thấy thanh âm gì không? Có người lỗ tai tương đối bén nhạy, đầu tiên đã nhận ra có gì đó không đúng. Tôi không xong rồi, giống như là con đàn mãnh thú vậy. Cái gì? Một đàn? Mau lên, chạy mau! Mùi máu tươi xen lẫn mùi cây cối bị giẫm đạp, bị trận gió lạnh đưa đến chóp mũi. Mọi người đồng loạt giật mình, rung động mà chứng kiến hết thảy màn trước mắt. Cầm đầu là một đàn báo, vô số mãnh thú trải dài không thấy tận cùng, liên tục xuất hiện như là từng đợt sóng chiều, sóng sau cao hơn sóng trước. Đàn mãnh thú này chạy qua nơi nào thì cây cối đều biến mất. Chỉ một thoáng, đám người tản đi, chạy trốn và sợ hãi kêu như điên. Nhiều mãnh thú đánh tới như vậy, nếu bọn họ chỉ chậm một bước thì rất có thể sẽ bị bầy thú này đạp bằng và nát bét. Mau lên, bên này! Vân Khê mắt liếc phương hướng thoát đi của nam nhân cao ngạo, vội vàng vẫy gọi Nam Cung Dực vào phong hộ pháp chạy ngược lại với hướng đó. Môi của nàng bất giác gợi lên độ cong của tà tứ, tình quang nơi đáy mắt lóng lánh. Luôn cần có người hiến tế cho mãnh thú, huống chi bọn chúng là người của thái tử, sự hiện hữu của chúng gây bất lợi cho Vân gia. Vậy cho nên hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nam Cung Dực không chút do dự, vội vàng chạy đuổi theo nàng. Hắn biết nữ nhân này không chịu lỗ bao giờ, đi theo nàng sẽ không bao giờ sai. Phong độ hộ pháp vừa nhàn nhã thoải mái chạy trốn, vừa quay đầu lại nhìn thấy nam nhân cao ngạo kia không biết vì sao lại hút phần lớn mãnh thú đi theo hướng của hắn. Thực sự giống như là mình nhìn thấy mỹ vị, đàn mãnh thú này mắt lóe lên tinh quang đuổi theo hai người đó. Chỉ trong chốc lát thời gian, hai người này bị mấy con mãnh thú đồng thời đụng ngã, bị sâu xé, huyết nhục tán loạn, không còn xương cốt, thể thảm không ai nỡ nhìn. Mấy tên tuyển thủ chạy theo cùng phương hướng cũng có chung kết cục, trở thành thức ăn của mãnh thú. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mãnh thú gào thét, từng đợt lọt vào trong tai, giống như là âm phủ đòi mạng, tàn khốc máu lạnh. Đang chạy trốn, Vân Khê quay đầu nhìn lại, thấy một màn tàn nhẫn đó nhưng nàng không có nửa điểm đồng tình, bởi nếu bọn họ không chết thì người chết sẽ là mình. Thế giới này quả nhiên tàn khốc. Cũng có mấy con mãnh thú đuổi theo các nàng, ba người cùng nhau thi triển sở trường, đấu cùng mãnh thú, thực sự là không dễ. Vân Khê ném đi trường kiếm trong tay để đổi lấy một thanh chùy thủ ngắn hơn. Da thịt mãnh thú bình thường khá dày, trường kiếm rất khó mà đâm vào, chỉ có lại gần nó mới dễ dàng chiến thắng. Giết chúng! Thanh quang chợt lóe, trong tay của Vân Khê đột nhiên có thêm một thanh chùy thủ, nàng cúi đầu quát lạnh, trên người nàng nhất thời bật ra vài đạo sát khí. Phong hộ pháp thoáng nhìn, như là thấy được bóng trắng vụt sáng, giống như là một trận gió, nàng không cố kỵ chút nào, trong xông vào đám lãnh thú. Tâm thần của hắn dùng mình, lập tức nhảy vào trong khỏi vòng chiến đấu, ngược lại đi theo sát nàng. Trước khi đến đây, hắn đã lập lời thề son sắt với tôn chủ, nhất định phải lấy mạng bảo vệ nàng chu toàn. Nếu nàng xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không thể trở về gặp tôn chủ được nữa. Phong hộ pháp theo sát bước tiến của nàng, xung quanh liều chết, dần dần hắn phát hiện ra bước đi của nàng càng ngày càng quỷ dị. Nàng bước từng bước kỳ dị khó lường, thân hình giống như là u linh dạo trong bầy mãnh thú. Khi giơ tay chém xuống thì rất gọn gàng, một đào thấy máu. Bước chân của hắn chậm lại, ngơ ngẩn cả người. Thân thủ như vậy thực sự là người ta phải phát sợ. Nàng rốt cuộc là một người thế nào? Sao trên người lại có sát khí mạnh như thế? Nhìn bóng lưng của nàng tiên phong liều chết trong bảy mãnh thú, đầu của hắn không tự chủ hiện ra thân ảnh của tôn chủ. Khó trách tôn chủ coi trọng nàng ấy như vậy. Phải là hắn, đường đường là một trong tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung, phải tự mình đến đây mà bảo vệ. Thì ra là hai người bọn họ có hơi thở tương tự nhau. Đó là quả quyết sát phạt, đó là khí thế bức người. Chương 8. Sau một tiếng khẽ kêu, một mũi nhọn màu xanh gạo thét qua tai của hắn, trong nháy mắt hắn thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn lại, một tia máu phò ra từ mặt của hắn, hai mắt đột nhiên mở to, phát hiện sau lưng của hắn có một con sói hoang đang bổ nhào đến đó, thậm chí một chút, chậm một chút, hắn đã là rơi vào miệng của sói, không chết thì cũng bị thương nặng. Giờ khắc này, một cây chùy thủ cắm thẳng tắp vào giữa mi tâm của sói hoang, máu tươi bắn ra. Thân ảnh màu trắng lướt qua cạnh hắn, bên tai là thanh âm quen thuộc. Người đang suy nghĩ cái gì? Muốn chết à? Rút chùy thủ từ chỗ mi tâm của sói hoang ra, không tốn khí lực, bóng trắng chợt lóe lên lần nữa, xông vào chỗ của mãnh thú. Phong hộ pháp cười khổ lắc đầu, lúc này hắn thật ngốc, không biết đầu óc của mình đã thế nào, tại sao lại không nhìn đến mãnh thú vậy? Dựa vào bản lĩnh của tôn chủ phu nhân thì căn bản không cần hắn bảo vệ, hay là hắn sớm xuất thủ, giải quyết những con mãnh thú này rồi hãy nói chuyện tiếp. Hắn cũng không để mấy con mãnh thú này vào trong mắt. Phải biết rằng, huấn luyện ở Lăng Thiên Cung so với ở đây còn là tàn khốc hơn rất nhiều mà hắn đều đã vượt qua, bằng chút ít này căn bản không đáng để mà nhắc tới. Vân Khê vừa xung phong liều chết, vừa vận dụng các bộ pháp ở trong tàn hoa bí lục, càng ngày càng thuận lợi, xoay chuyển chùy thủ ở trong tay, càng thêm sảng khoái. Đúng như lời của Huyền Dực, chỉ có khi chiến đấu chính thức thì võ lực mới hữu hiệu nhất. Chỉ có dưới áp lực sống còn, tiềm năng của con người mới có thể được kích phát, có thể học chuyên chú hơn. nàng cũng chú ý đến tình huống của Nam Cung Dực vào phòng hộ pháp. Bởi vì nàng xuất thủ tàn nhẫn nên vô hình chung, chọc giận mãnh thú, bọn chúng rối rít thay đổi hướng đi, cộng dồn công kích về phía nàng. Áp lực của Nam Cung Dực cũng nhất thời giảm bớt đi nhiều. Một người đối phó với hai con mãnh thú thực sự như là đang chơi đùa. Về phần phòng hộ pháp, nàng lại càng không cần lo lắng. Thủ pháp giết thú của hắn có thể nói là một loại nghệ thuật. Không tàn nhẫn giống như nàng, kiếm pháp của hắn rất ưu nhã, đao chiêu như gió, phiêu giật linh động, nhưng mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại. Vân Khê chú ý tới kiếm pháp của hắn, trong lòng không khỏi sợ hãi thản thở. Lăng Thiên Cung này quả nhiên nhiều cao thủ, công phu của nàng còn chưa bằng một hộ pháp. Xem ra, con đường tương lai của nàng muốn đi còn rất dài. Nam Cung Dực thu thập xong hai con mãnh thú vây quanh người của hắn, tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện chú ý tình trạng của hai người còn lại. Vừa nhìn hắn không khỏi ngây dại, thủ pháp giết thú của hai người này có thể nói là tuyệt đỉnh, có ưu, có khuyết, vô luận là thủ pháp nào thì hắn cũng không theo kịp. Từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác thất bại, bây giờ hắn đã thực sự cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đồng thời, hắn càng củng cố lòng mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện mà ngay cả một nữ nhân cũng làm được thì hắn không tin là đường đường một nam nhân như hắn lại không thể. Từ nay về sau, mục tiêu của hắn chính là vượt xa Vân Khê. 25 tuyển thủ tham gia tranh bá sau khi trải qua sự công kích của mãnh thú thì chỉ còn lại 5 người. Ngoài 3 người Vân Khê, chỉ còn 2 cao thủ mặc huyền tứ phẩm của Tây Mộ Quốc và Bắc Trường Quốc. Đàn mãnh thú lại đã tràn đến quá mức quỷ dị và đột ngột, chẳng qua chỉ là cuộc thi tranh bá tầm thường giữa 5 quốc gia, hoàn toàn không cần thiết phải thiết kế bày đặt tình cảnh nguy hiểm đến như vậy. 25 người mà thoát cái đã chết 20, quả thực là kinh khủng. Những con mãnh thú này quả nhiên rất lạ, như là có một người nào đó đã sai khiến chúng. Chúng ta là phải cẩn thận hơn mới được, không chừng lại có một đợt khác nữa. Vân Khê lạnh nhạt phân tích. Vậy có phải là người đã sớm dự liệu sẽ có bầy thú tiến công chúng ta, vậy cho nên trước đó đã động thủ chết người của hắn? Nam Cung Dực nghiêm nghị nói. Nếu là rừng mãnh thú, vậy nhất định là rất nhiều. Chẳng qua ta không dự liệu được sẽ có nhiều như thế. Ta chỉ là rắc trên người của hắn một ít phấn mà động vật thích ăn thôi. Ê, hai người hãy nhìn xem. Họ đều bình yên vô sự mà. Nhất định là có vấn đề trong vụ này. Phòng hộ pháp ở một bên khác nhắc nhở. Tầm mắt của ba người đồng loạt thay đổi phương hướng về phía hai gã cao thủ mặc huyền tứ phẩm. Quần áo của ba người phía bên Vân Khê đều dính chút ít dấu vết của một hồi đại chiến như vết rách, vết máu. Nhưng hai người kia thì rất kỳ lạ, trên người sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi. Đồng thời, hai người này chết trận, bọn họ liền kết bạn cùng đi. Không biết là do ăn ý hay là hai bên đã quen biết lẫn nhau. Trong nháy mắt cũng nhìn sang ba người Vân Khê. Vừa rồi, các người có chú ý tới hành tung của chúng hay không? Vân Khê hạ giọng. Ta cũng không để ý nữa, vừa rồi quá loạn, căn bản không chú ý kịp đến hành động của từng người. Nam Cung Dực lắc đầu. Phải, ta cũng thế. Thực sự là quá mức rối loạn rồi. Phòng hộ pháp lắc đầu. Vân Khê hạ lông mày suy nghĩ. Vậy thì chúng ta phải đi theo bọn họ. Vậy thì nhất định sẽ tìm được hộp báu. Nếu ta đoán không nhầm, thì hai người bọn họ căn bản là con cờ mai phục sẵn của Thánh Cung, muốn mượn tay bọn họ để loại bỏ khỏi cao thủ trẻ tuổi của Ngũ Quốc. Chiều này, quả nhiên là thâm độc. Hai người Nam Cung Dực vào phòng hộ pháp đồng loạt gật đầu, cùng quan điểm. Mau lên, đi bên này. Vân Khê Tố cố ý tỏ ra đi ngược lại phương hướng của hai cao thủ, không lâu sau lại nhẹ nhàng đi vòng trở lại, ẩn nấp ở chỗ bí mật vừa vặn nghe thấy tiếng của hai người. Này, làm sao bây giờ? Trước tiên là giết ba người bọn chúng, hay là lấy hộp báu vật đá rồi mới giết? Phe ta mới quan sát được một chút thực lực của bọn chúng thôi. Tính vương gia thì dễ dàng đối phó, còn cô nương cùng với nam nhân kia thì có chút công phu cao mà thời gian lại quá gấp như thế, thì sợ là khó mà đối phó. Để đảm bảo thì chúng ta cứ lấy hộp báu rồi tính. Đừng có quên, Hách Liên Tử Phong đã đồng ý tự mình tặng Trảm Lãng kiếm cho người thắng trận cơ mà. Nhắc tới Trảm Lãng kiếm, đáy mắt của hai người xẹt qua tia tình quang. Sau khi thương lượng xong, họ liền lên đường tìm bảo vật. Hai người Vân Khê bước ra từ chỗ nấp, nhìn thân ảnh hai người phía xa, trong đầu Vân Khê hình thành một kế hoạch, trong đôi mắt sáng đẹp long lanh vẻ sắc sảo. Này, vậy thì chúng ta hãy chờ bọn hắn ở lối ra đi. Một lúc sau, cách cánh rừng không xa, hai gã cao thủ mặc huyền tứ phẩm đang đi tới. Một người đang cầm hộp báu vật, tên còn lại ở phía sau không tới một bước. Người đằng trước không biết nghĩ điều gì tốt đẹp mà thần sắc có chút đắc ý, khóe môi dương cao, ánh mắt khóa chặt vào hộp báu trong tay, đáy mắt sâu như là có chút tia tham lam. Này, chúng ta mau mau động thủ đi. Nam Cung Dực rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn. Ba người bọn họ mai phục tại lối ra, nhìn thấy hai người này lấy hộp báu vật từ xa mà đến, nên trực chờ tùy thời hành động. Vân Khê lắc đầu, duy trì vẻ bình thản. Người cứ từ từ, không việc gì phải vội. Đúng lúc này, hai gã cao thủ Mặc Huyền bắt đầu nói chuyện với nhau. Chúng ta không đối phó với ba người Nam Hy Quốc kia hay sao? Đêm qua Long Tôn Giả đã ra lệnh cho chúng ta phải loại bỏ đi tất cả cao thủ để tránh việc thế lực ngũ quốc từ từ lớn mạnh lên. Muốn trừ đi bọn họ thì sợ là không dễ đâu. Nhớ đâu không cẩn thận lại làm mất hộp báu thì không thể báo cáo với Tôn Giả đấy nhớ được. Bây giờ chúng ta cứ đi nộp hộp báu trước, rồi đi lấy Trảm Lãng kiếm của Khách Liên Tự Phong. Đến lúc đó, giao Trảm Lãng kiếm cho Tôn Giả đại nhân. Chỉ cần Tôn Giả đại nhân vui thì sẽ không quên ta với người đâu. Thật không? Ánh mắt của người kia phía sau đột nhiên ngoan lệ, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào lưng của người phía trước, hạ thủ vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, gọn gàng linh hoạt. Tại sao? Trong khoảnh khắc đó, hai mắt của người đó dữ dội nhìn đồng bọn, sắc mặt khó tin, không lược được đồng bọn của chính mình sẽ sát hại bản thân mình. Cao thủ phía sau chợt nở một nụ cười tàn nhẫn thị huyết. Tại sao à? Bởi vì người chiếm được hộp báu sẽ nhận được Trảm Lãng kiếm. Đồ tốt như thế, sao có thể chia cho hai người được? Nói xong, hắn khom người lấy hộp báu ra. Một đạo ánh sáng xoẹt qua khóe mắt của hắn, hắn phải rút nhanh tay trở về mới thoát khỏi nguy hiểm chí mạng. Là chủy thủ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ba người từ cánh rừng hiện ra vây kín hắn. Đáy lòng của cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm sinh ra một cảm giác sợ hãi, không phải vì cái gì khác mà là khí thế phóng phi đao tuyệt đối, tuyệt diệu vừa rồi, làm cho hắn phải mơ hồ cảm thấy thực lực của bản thân mình và đối phương chênh lệch rất lớn. Một chọi một, hắn còn chưa chắc đã thắng, huống chi bây giờ là 3-1, tỷ lệ thắng của hắn lại càng nhỏ. Hắn dò dự, nhất thần ở trong tay, nhưng mà trong nháy mắt lại quyết định vận mạng của mình. Ba thanh ngân châm ngay lúc đó bay ra, lao về phía cao thủ Mặc Huyền. Ba cái ngân châm phóng với tốc độ rất nhanh, tốc độ quá quỷ dị, làm cho hắn khó lòng mà phòng bị. Cơ hồ là ở một khắc cuối cùng, cao thủ Mặc Huyền mới chật vật không chịu được, tránh né ngân châm bay vút. Hắn mặc dù rất mau, nhưng mà cũng không theo kịp. Một chiếc ngân châm cắm thẳng vào cổ họng của hắn, máu tươi phun ra. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết vang vọng, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin được, lấy tay che cổ họng, ngã lụi xuống bụi đất. Vào thời khắc hấp hối, tay của hắn run lên hướng về phía hộp báu, đáy mắt vẫn tràn ngập vẻ không cam lòng, chết không nhắm mắt. Hắn không cam lòng cứ như vậy dễ dàng chắp tay dâng hộp báu cho người khác, chết cũng không cam tâm. Vân Khê khom người nhặt hộp báu lên, mở ra nhìn thì bên trong là 3 miếng huyền linh quả mà Long Tôn Giả đã nói. Ánh mắt của Nam Cung Dực và Phong Hộ Pháp sáng ngời, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hai người bọn họ đều là người đã từng trải qua, nên là chống được sự hấp dẫn của huyền linh quả. Vậy thì vừa đúng 3 miếng, chúng ta mỗi người một quả đi. Nam Cung Dực không lường được việc nàng không có ý định chiếm riêng cho bản thân. Theo tính tình của nàng, hắn cho là nàng nhất định sẽ nuốt riêng toàn bộ 3 miếng huyền linh quả. Bởi vì phong cách của nàng chính là thích chiếm tiện nghi, không chịu lỗ lãi bao giờ. Ngươi không muốn thì thôi. Nàng đưa tay ra, sắp thu hồi, thì Nam Cung Dực bỗng nhiên đoạt lấy huyền linh quả. Khó gặp được thời điểm nàng khẳng khái như vậy, tại sao có thể bỏ qua? Vân Khê cười to một tiếng, đưa một quả khác cho phòng hộ pháp. Đa tạ Vân tiểu thư, ta đây từ chối thì bất kính. Phải như thế chứ, ta thích người sảng khoái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn phần huyền linh quả của riêng mình, chợt cảm thấy cả người sung sướng, khôi phục hoàn toàn phần sức lực tổn thất do giao chiến với mãnh thú, càng thêm tràn đầy tinh thần. Nhưng người chờ trực ở ngoài cánh rừng đến từng giờ phút đều đã có chút lo lắng, nhất là khi nghe được tiếng ù ù chấn động nhất đất trời từ trong rừng vang ra, mỗi người đều rối rít đoán tình huống bên trong. Âm thanh kia 8-9 phần là tiếng vang của đàn mãnh thú chạy như điên, đám tuyển thủ mà gặp phải 7 mãnh thú đó, e là lành ít dữ nhiều. Đã nhiều lâu như thế rồi, tại sao không thấy đến bóng dáng của một người nào đi ra ngoài cả? Lẽ nào không phải là... Nào, đừng có nói ngỡ, không có chuyện gì thì đừng có tùy tiện nói mò. Ê, nhìn kìa, có người đi ra, hình như là đại tiểu thư Vân ra. Trong đám đông có người kinh hồ ra tiếng, khiến cho mọi người phải dồn hết sự chú ý tới cửa rừng. Cô gái với một thân áo trắng nhuốm đầy máu tươi, tay cầm hộp báu, lững thững đi tới. Thực sự giống như là vừa đi vừa dạo một vòng quanh khu rừng, không có chuyện gì khác. Chỉ vừa hết vết máu trên người nàng nhắc nhở mọi người, nàng vừa trải qua một cuộc huyết chiến tàn khốc. Hách Liên Tử Phong đưa mắt nhìn theo cô gái áo trắng nhúm máu, mì tâm nhíu xuống mà không ai nhận ra động tác nhỏ này. Song nó xác thực đã xảy ra. Vân Khê! Long Tôn Giản có vẻ mặt rất đặc sắc, hắn cắn ra từng chữ rất cổ quái. Kết cục này nằm ngoài dự kiến của hắn, làm sao hắn có thể chấp nhận được. Nhanh lên, vào rừng điều tra một tí đi. Hắn lạnh giọng sai khiến cho thuộc hạ. Tôn giả đại nhân, đây là hộp báo của ngươi. Rốt cuộc chúng ta đã không phụ sự chờ mong của ngươi, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vân Khê đưa hộp báo về phía hắn, khóe môi cong lên tựa tiếu phì tiếu. Ờ, phải, không sai. Thần sắc của Hoàng Long Tôn giả có chút cứng ngắc, liếc mắt nhìn thủ hạ, để cho thủ hạ tiếp nhận hộp báo. Hơn nữa, còn đưa ra lệnh bài của đệ tử Thánh Cung. Nhận lấy lệnh bài đi, sau này ngươi chính là đệ tử của Thánh Cung. Thánh Cung? Vân Khê cười lạnh, người khác tưởng tượng Thánh Cung thần thánh thế nào, song đối với nàng mà nói, nó chẳng có cái gì đáng ngó tới. Nàng đưa tay, tới một nửa đường, lúc mà mọi người hâm mộ cho rằng nàng sẽ đón lấy khối lệnh bài, thì nàng lại đột nhiên tránh nó ra, cất giọng nói. Chỉ là một khối lệnh bài, không bằng vàng thật. Nếu như tôn giả đồng ý lấy vàng để thay thế cho lệnh bài này, thì tiểu nữ sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Xôn xao, nàng ta lại cự tuyệt lệnh bài. Đây chính là lệnh bài thánh cùng mà mọi người ước mơ mà nàng lại cự tuyệt sao? Đây là cái lẽ gì? Hơn nữa, nàng còn tuyên bố lệnh bài thánh cung không bằng vàng thật. Nàng lại nói ra lời lớn mật như thế, rõ ràng chính là khiêu khích đối phương, khinh thường thánh cung. Hoàng Long Tôn giả này làm sao có thể bỏ qua cho nàng ta? Mặt của Hoàng Long Tôn giả âm trầm, lông mày cao vút tả tứ, ủy hiếp nói. Vân Khê, rượu mừng không uống mà thích uống rượu phạt. Ngươi có biết kết quả của việc đắc tội với thánh cung không? Nghe nói thánh cung là nơi long thần trú ngụ, rất là thần thánh. Thánh cung nghe theo ý chỉ của long thần, tạo phúc cho thiên hạ, ban ơn cho chúng sinh. Cho tới bây giờ, người thánh cung luôn coi việc giúp đỡ người nghèo, trừ gian diệt ác là nhiệm vụ của bản thân. Người thánh cung nào mà ta gặp đều là cao thượng, được mọi người tôn trọng. Ta thực sự không biết đắc tội với thánh cung thì sẽ như thế nào, bởi vì có cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Ta nghĩ chỉ cần là người thánh cung thì sẽ có tinh thần quên mình này, hơn nữa phát huy nó tới cực đại nữa. Chỉ có như thế mới gây dựng lên thánh cung, tôn giả đại nhân thấy ta nói có đúng không? Hoàng Lang tôn giả trầm mặc không nói, da thịt khóe mắt kịch liệt run rẩy, có xu hướng bạo động. Vân Khê tin tưởng rằng nếu ở nơi này không có người nạn ngoài, hắn nhất định là muốn hung hăng bóp nát nàng, đẩy nàng vào chỗ chết cho thống khoái. Vân tiểu thư, người thắng cuộc tỷ thí, vậy thì trảm lãng kiếm này là của người. Thanh âm của Hách Liên Tử Phong từ bên cạnh truyền tới. Đáy lòng của Vân Khê phút chốc chất thót lên, từ từ xoay người, đi về phía của hắn. Mỗi bước đến gần là có cảm giác như đã trải qua một cuộc đại chiến, rất hao phí tâm lực. Một tay hắn nâng kiếm, đặt ngang trước người, ánh mắt nhàn nhạt thâm thúy. Hơi thở quen thuộc kia đập vào mắt, mang theo mùi hương trúc nhàn nhạt, mùi chỉ thuộc về riêng hắn. Tất cả dường như quen thuộc như vậy, song nàng biết có rất nhiều chuyện đã sớm thay đổi, đã qua rồi thì không thể quay lại được. Đa tạ. Nàng đưa tay ra đón kiếm, song hắn vẫn nắm chặt thân kiếm không buông ra. Vân Khê bỗng dừng ngước mắt, nhìn thẳng đáy mắt của hắn, nơi đó đen mà sâu, giống như là một hắc động không đáy. Một khi ngã vào sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Trong đó có xoáy nước lưu chuyển với một cỗ lực lượng to lớn dần dắt, từ từ cắn nuốt, làm cho nàng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nữ nhân, tay ta bị thương, hãy băng bó cho ta. Nữ nhân, thuốc trị thương của người đâu? Nữ nhân, ta ra lệnh cho người, nói chuyện với ta. Những hình ảnh đó giống như là cưỡi ngựa xem hoa, hiện lên trước mắt, phảng phất như vừa mấy ngày hôm qua. Hách Liên Tử Phong lặng lặng nhìn nàng, màu đen trong mắt càng lúc càng dày, hơi thở quanh thân không ngừng dao động. Bốn mắt nhìn nhau rất lâu, rõ ràng chẳng qua chỉ là trong giây lát mà lại giống như trải qua cả thế kỷ. Khi Vân Khê phục hồi lại tâm thần thì đã hoàn toàn toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thì đã đối mặt rồi. Xong, có một số việc đã qua thì đã qua rồi. Sau khi chảy mồ hôi lạnh, người của nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhiều nỗi lòng tích tụ cũng được giải tỏa, không e ngại hắn như trước. Đa tạ Hách Linh công tử đã ban thưởng kiếm. Tay của nàng dùng sức, lấy trảm lãng kiếm từ trên tay của hắn. Thứ thuộc về nàng, nàng sẽ không bỏ qua đâu. Từ từ thu hồi tay, Hách Liên Tử Phong thù liễm hơi thở trong nháy mắt, đáy mắt cũng phục hồi lại sự bình tĩnh, thực sự giống như những chuyện vừa phát sinh vừa rồi chỉ là ảo giác. Tôn giả đại nhân. Tên thủ hạ vừa rồi bị Hoàng Long Tôn giả sai vào rừng điều tra vội vã chạy về, sắc mặt trắng bệch, vẫn lưu lại một tia sợ hãi. Tôn giả đại nhân, những người bên trong toàn bộ đã chết cả rồi. Lời của hắn như là một tiếng sét từ trên không trung đánh xuống mọi người. Đã chết, toàn bộ đã chết. tổ cùng là có chuyện gì đáng sợ đã xảy ra mà lại có kết cục tàn khốc như thế. Lúc này, Nam Cung Dực mở miệng, giải thích cho mọi người. Chúng ta vừa vào rừng không lâu thì gặp được 7 mãnh thú. Các cao thủ không may rơi vào miệng của mãnh thú. Hướng mà chúng ta chạy trốn có tương đối ít mãnh thú đuổi theo, nên mới may mắn tránh được một kiếp. Còn những người khác thì không may mắn như thế. Hiện trường sau một hồi, tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô. Vậy là thắng rồi, Nam Hy Quốc chúng ta thắng rồi. Tĩnh Vương gia vạn tuế, Vân tiểu thư vạn tuế. Trong làn sóng hoan hô, tâm tình của Vân Khê cũng bình tĩnh hơn. Nàng từ từ rút ra Trảm Lãng kiếm, mũi kiếm màu bạc theo động tác của nàng tạo ra một đường vòng cung giữa không trung. Kiếm chợt phát sáng, hàn quang bắn ra tán loạn. Vân Khê múa kiếm, kiếm hướng lên trời. Thân ảnh nàng đón gió, tay áo tung bay, thực sự giống như là rồng nổi trên mặt nước. Chỉ một thoáng gió thổi đất ra tứ phía, phong vân biến sắc. Giống như là có một trận gió lốc gào thét mà đến đám người này thổi qua nội tâm của mỗi người. Nàng cũng không biết rằng, từ giờ phút này tên của nàng đã in sâu vào trong lòng của dân chúng Nam Hỷ Quốc. Không phải là bất nhã, và chỉ là một người con gái chưa kết hôn đã có con, hay là nữ nhân phóng đãng, mà thay vào đó là tượng trưng cho một cường giả, là sự tinh anh của cả một Nam Hỷ Quốc. Ánh trăng nhu hòa tựa như là một tấm sa mỏng che cả vùng đất. Đêm tối thần bí. Cuộc thi tranh tài này đã kết thúc, tiếp theo là cung yến ăn mừng, đến khi Vân Khê trở lại phòng của mình thì đêm đã khuya. Cẩn thận cất Trảm Lãng kiếm xuống, Vân Khê mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ. Hoàng đế được lắm, vì phòng bị vân gia nên là chỉ khôi phục chức quan cho phụ thân, để cho gia gia tiếp tục nhàn tản ở nhà. Chẳng lẽ hắn không sợ sẽ khiến cho lòng công thần lạnh lẽo sao? Lầm bì, Khê lẩm bẩm, sau đó hồi thường lại ngày hôm nay, mấy lần ánh mắt giao nhau của nàng và Hách Liên Tử Phong, nàng phát hiện nàng có thể từ từ thản nhiên đối mặt với hắn. Hắn tự hồ không có chút đáng sợ như nàng tưởng tượng, nhưng nếu hắn chân chính là loại người có thủ tất báo, thì từ giờ phút này cũng không dễ để cho nàng trở về. Hắn rốt cục là một kẻ thế nào? Lãnh khóc vô tình, đến có thể ăn huyết nhục của bản thân, hay là có nỗi khổ tâm khác? Nàng nằm ngửa ở trên giường, nhẹ nhàng thở dài. Dưới ngọn đèn dầu mờ mờ, nàng đột nhiên nhìn thấy một hộp gỗ lạ ở đầu giường. Điều khắc tinh tế, có mùi thơm nhàn nhạt. Thoạt nhìn màu hộp gỗ hẳn là có từ rất lâu. Là ai để ở chỗ này vậy? Vân Khê tò mò, tiện tay lấy đến mở ra. Một đôi vòng ngọc xanh nhàn nhạt rất đẹp mê hoặc ánh mắt của nàng, có thể nói là một cực phẩm. Toàn thân hai vòng ngọc màu xanh ngọc bích, có một chút màu trắng mềm mại, thực sự giống như là làn khói nhẹ, lại như là thêu cẩm nhẵn nhụi trơn bóng, nõn nà. Vân Khê vừa chạm đến liền cảm thấy rất ấm áp. Tiếp xúc mà có cảm giác ấm áp thì đó chính là ngọc cực kỳ trân quý, hiếm có trên đời. Đam mê nó, Vân Khê thử đem hai cái vòng này đeo lên tay của mình. Màu bích lục khiến cho cổ tay trắng nõn của nàng càng nổi bật, vô cùng mịn màng. Nàng cực kỳ yêu thích đôi vòng tay này. Chẳng qua là không biết ai đã đặt nó ở đây. Dưới đáy hộp có một tờ giấy, nàng mở ra nhìn thoáng qua, bên trên có viết: Bảo vật gia truyền của Long gia. Vân Khê sững sờ, thì ra là đồ của Long Thiên Tuyệt. Nhưng mà tại sao lại đặt ở đầu giường của nàng? Là tặng cho nàng sao? Cười khẽ một tiếng, coi như là hắn tặng tín vật đính ước một tí đi, lại tùy tiện đặt ở đầu giường mà không tự mình lộ mặt, quả nhiên là không có thành ý rồi. Nhưng mà không được, nhớ không phải là đưa cho nàng mà là nàng tự mình đa tình thì sao? Vẫn nên trả lại cái vòng này đi, tránh để cho hắn nghĩ là nàng muốn làm nữ chủ nhân tương lai của Long gia. Không phải đâu. Vân Khê thử gỡ vòng ngọc xuống, lại phát hiện như nó đã sinh ra cho nàng vậy, không tháo ra được. Lúc mới đeo vào rõ ràng thế còn rất lỏng cơ mà, sao hiện tại lại như là rút đi mấy tấc? Chẳng lẽ vòng này là con linh tính, căn cứ vào cổ tay của chủ nhân để tự thu? Vân Khê cắn môi, thử mấy lần nữa vẫn thất bại. Chết rồi, âm mưu, đây rõ ràng là âm mưu. Hắn đoán nhất định nàng sẽ không chống cự được sự hấp dẫn này, muốn nàng thử đeo nó vào. Cố ý để tờ giấy phía dưới mà không phải là phía trên vòng ngọc. Vậy cho nên đợi đến khi nàng thử đeo xong mới phát hiện tờ giấy thì đã không kịp đổi ý nữa rồi. Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt, người là cái đồ đáng ghê tởm, lại tính toán ta thế này à? Đồ ghê tởm. Nhưng mà mặc dù là ghê tởm, nhưng mà đáy lòng nàng vẫn có một tia vừa ý ngọt lại vừa xẹt qua. Hiện tại hắn đang ở đâu nhỉ? Tại sao lại không tự mình đến mà gặp nàng? Hắn có biết là nàng đang rất muốn tìm người chia sẻ tâm tình của nàng không? Tay vỗ vỗ cái vòng ngọc, môi của nàng cong tớn lên, từ từ tiến vào mộng đẹp. Khê Nhi, con đã tỉnh chưa? Là tiếng đường nàng gọi. Vân Khê mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mộng, cúi đầu nhìn thấy mình giữ nguyên áo mà ngủ cả đêm, lại nhìn về phía đôi ngọc vòng xanh ở cổ tay, nàng không kịp được cười một tiếng, may mà đây không phải là mơ. Nương, hãy vào đi, con tỉnh rồi. Khê Nhi, mau chuẩn bị đi một tí, mọi người tham gia kén rể đã xếp hàng dài rồi đấy, chỉ chờ người thợ đến thôi. Ừ? Kén rể? Vân Khê đó gõ gõ cái đầu của mình, chẳng lẽ nàng vẫn còn đang nằm mơ? Nào, lại lơ mơ cái gì nữa? Vân phu nhân nói. Đại hội kén rể cho người đó, ngươi quên rồi sao? Ơ, là hôm nay ạ? Vân Khê không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn đôi vòng bích lục, không khỏi có chút do dự. Nương, ta có thể hủy bỏ đại lễ kén rể ngày hôm nay không? Ta đột nhiên lại không muốn kén rể nữa. Ơ kìa, sao lại như thế? Hiện tại dư luận đang xôn xao về đại hội kén rể. Nếu không làm mà hủy bỏ đi, thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào về Vân gia chúng ta và nghĩ gì về ngươi? Hơn nữa, sau này ngươi muốn tìm người trượng phu, sợ là cũng khó đó. Vân Khê bĩu môi. Vậy thì làm sao bây giờ? Trước đó ta nóng nảy nên mới tùy tiện đồng ý chuyện kén rể thôi. Nhưng hiện tại ta đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện nhân duyên, duyên phận mà cưỡng cầu thì không hạnh phúc được đâu. Ai, nương cũng biết chuyện hôn nhân là không thể tùy tiện được. Không thì ngươi cứ ra ngoài xem một tí đi. Nếu không thích thì ta lựa người tiến tới, người ta rút lui. Nhưng mà nhỡ đâu ngươi vừa mới mắt người thì lại chẳng phải là lương duyên trời ban thì làm sao? Đây là tâm ý của nương với nai nái. Ngươi cứ ra mặt một tí đi. Dưới lời lẽ khuyên bảo cứng rắn của Vân phu nhân, Vân Khê không cách nào khác hơn là phải thay xiêm y tiếp nhận đề nghị. Trong lòng mơ hồ có chút đau lòng, lừa hắn đi kén rể như thế, nếu hắn biết có thể bị nàng làm cho tức giận phát điên không? Đại hội kén rể quả nhiên như Vân phu nhân nói, người người tấp nập, xếp hàng thành hàng dài. Vân Khê thấy vậy mà há hốc cả mồm, chẳng lẽ nàng nổi tiếng như thế à? Dù như thế nào thì nàng cũng là phụ nữ có con, ai lại nguyện ý cưới một nữ nhân mang theo con chồng trước về nhà? Vân tiểu thư tới. Ê, nhìn đi, đó là Vân tiểu thư, quả nhiên là động lòng người giống như trong lời đồn. Ờ, đẹp thật đấy, ai có thể lấy nàng ấy về thì thực đúng là có phúc. À, đúng là có phúc, tình mắt đấy. Vân Khê vừa xuất hiện thì vô số tiếng nghị luận truyền vào tai, nàng khẽ nhăn mi, những người này không phải là sùng bái nàng quá mức mù quáng rồi sao? Hai mắt quét nhẹ hiện trường, dù có đủ loại nam nhân to nhỏ gầy yếu, có người đang ngâm thơ, dư cử chỉ văn nhã, có hào phóng, lại có chỗ uống rượu. Nhưng mà những người này là ai? Xác định đúng là bọn họ tới tham gia lễ hội kén rể này hay không? Mẫu thân, mau tới đây, tiểu mà đã giúp mẫu thân thông qua mấy người rồi. Nghe âm thanh, Vân Khê liếc qua, chỉ thấy cái đầu nhỏ nhỏ của con trai đang ngồi ghế trên thái sư, gót chân đặt trên cái bàn cơ hồ che hết cả đỉnh đầu. Từ đầu hoàn toàn không thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể nhìn đến tay của hắn đang phe phẩy hai tấm thẻ bài to, bên trái là thông qua, bên phải là đào thải. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm ở trên bàn, ngậm danh sách trong miệng, tùy thời phục vụ chủ đáo. Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần thì bảo vệ hai bên trái phải, ba người một thú sủng đang loay hoay không biết trời đất gì cả. Đầu của Vân Khê hắc tuyến, mặt trời trên cao như thế rồi, bọn họ không phải là sợ phơi nắng à? Nhìn khuôn mặt khả ái nhỏ nhỏ đang cười cười của nhi tử, nàng đột nhiên muốn đeo kính râm cho nó, như vậy thoạt nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn một tí. Mẫu thân, hãy ngồi ở đây. Vân Tiểu Mặc dịch cái mông nhỏ một tí, nhường chỗ cho Vân Khê ngồi. Nghịch ngợm. Vân Khê buồn cười, cạo cạo nhẹ cái mũi nhỏ của nó. Mẫu thân, người nhìn mấy vị thúc thúc này thế nào? Là Tiểu Mặc lựa chọn giúp người đây. Bọn họ nhìn đẹp trai, hơn nữa đã nộp vàng rồi, hẳn là có nhiều tiền. Vân Khê ngẩng đầu, liếc qua, chỉ thấy một đội hơn 10 mỹ nam đang đứng thành hai hàng song song. Ừ, nhìn vẻ ngoài cũng miễn cưỡng coi là dễ nhìn, nhưng mà chỉ là... Tiểu Mặc, còn có biết là đang chọn cái gì không? Hắn chọn liên tiếp 10 mỹ nam cho nàng, chẳng lẽ hắn muốn 10 nam nhân này làm phụ thân của hắn sao? Vân Tiểu Mặc biết điều trả lời. Bà ngoại cùng với cụ nội nói là muốn tìm phụ thân cho Tiểu Mặc. Vậy mà con cũng tùy tiện chọn loạn cả lên. Khóe miệng của Vân Khê cò quắp. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên nói. Nhưng mà Tiểu Mặc vừa mới tuyên bố quy tắc chọn rể rồi, muốn tiến vào bán kết thì phải nộp vàng. Mỗi vòng là nộp một lần vàng. Hiện giờ mới bắt đầu vòng sơ tuyển thứ nhất, Đương nhiên là càng nhiều người tiến vào bán kết càng tốt còn gì. Như thế mới thu được nhiều tiền. Hơn nữa, 10 người này mới là bắt đầu thôi. Sau đó còn nhiều người chưa hề lựa chọn. Đầu của Vân Khê đầy hắc tuyến. Nếu sau này có nhiều người đến vượt qua thì nhi tử sẽ thế nào? Là ai đã dạy cho con? Vân Tiểu Mặc thần sắc chân thật nói. Đương nhiên là mẫu thân đã dạy con. Trước kia khi ở Từ Vân Am, có nhiều khách hành hương muốn gặp mặt sư khái cầu phúc, cầu bình an. Chúng ta chẳng phải cũng làm thế sao? Vân Khê như là bị đánh bại hoàn toàn rồi, thân thể ngã về phía sau, giả bộ chết. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cười đến vô tâm vô phế, ngã trái ngã phải. Mẫu thân, người có muốn nhìn kỹ mấy vị thúc thúc này không? Bọn họ rất hay, người này biết kể chuyện xưa, người kia có thể bắt chước tiếng kêu động vật, còn người kia còn biết làm ảo thuật nữa. Vân Khê khẽ run rẩy, tỉnh lại từ trong trạng thái ngây đơ, đáy lòng cảm thán. Nhị tử à, người cũng dễ bị mua chuộc quá đi mất. Chỉ vì người ta biết kể chuyện ngày xưa, biết giả tiếng động vật, làm ảo thuật đã mua chuộc được ngươi à? Ánh mắt của nàng buồn rười rượi hướng tới 10 mỹ nam, lông mày cau lên, mang theo vài phần ủy hiếp. Cái lũ này, muốn trở thành trượng phu của Vân Khê nàng à? Không dễ thế đâu. 10 vị mỹ nam này lại không sợ ánh mắt ngoan trừng của nàng, mà lại còn cười cười híp híp mắt, có chút thân mật cùng mập mờ. Vân Khê túm lấy tấm mộc bài ở trong tay của nhi tử, chỉ vào 10 người bọn họ, đồng loạt phê bình từ đầu đến cuối. Người quá gầy, sờ không thoải mái. Người này quá cao, lúc hôn sẽ mỏi lắm. Còn người này béo quá, ôm hắn ta sẽ cảm thấy là đang ôm một con lợn đấy. Còn người này quá thấp, rõ ràng không cao bằng ta. Có một vị ở giữa đám đông chủ động đến phía trước, phè phẩy cái quạt lông trong tay phong tao vô cùng, chứa đựng nụ cười nói. Ta không cao, cũng không thấp, cũng không béo, cũng không gầy, hẳn là một người thích hợp nhất chứ. Ngươi! Vân Khê cho hắn một vẻ ngoài, cười cười nhưng ở trong không cười nói. Ngươi lắm mồm lắm, hơn nữa cười trông rất đê tiện, mỗi ngày nhìn ngươi sẽ làm ta không nhịn được muốn quất ngươi. Mặt của nam tử lúc đó, lúc đỏ lúc trắng, quạt lông cũng không động đậy được nữa. Bốn vị vừa mới gặp đả kích vô tình lúc trước rối rít cười to, cảm thấy hết giận, khiến cho vẻ mặt của nam nhân quạt lông đột nhiên trở nên đỏ tím. Vân Khê không thèm nhìn hắn nữa, lại tiếp tục phê bình năm vị phía sau. Ngươi đôi môi quá dày rồi, thoạt nhìn như miếng lạp xưởng. Ngươi đôi môi mỏng quá, không có cảm giác gì cả. Ngươi hàm răng vàng khè thế kia, muốn hùn chết ta à? Lại còn ngươi nữa, hàm răng trắng phau thế kia, muốn dọa chết ta à? 9 vị trên 10 mỹ nam đều bị kịch liệt lay động, rốt cuộc đến phiền vị mỹ nam cuối cùng lại không đợi Vân Khê mở miệng, hắn chủ động đứng ra một bước, giành nói. Cao không được, thấp không được, béo không được, gầy cũng không xong, đôi môi dày ngươi không hài lòng, môi mỏng ngươi cũng không vừa ý, hàm răng trắng hay là vàng, ngươi đều bất mãn, vậy ngươi rốt cuộc muốn tìm một nam nhân thế nào? Phải rồi, làm gì có chuyện khắc nghiệt như thế? Trên đời này còn có nam nhân không có bất cứ bệnh tật hay là tì vết nào hay sao? 9 vị trước mặt đều không ngừng phản công. Những nam nhân đang chờ trực để chọn lựa cũng là oán trách, nhất thời cả sàn, sân oán khí đầy trời. Thôi thôi thôi thôi, dừng. Bây giờ ta đang lựa chọn chồng tương lai cơ mà. Ta tự có tiêu chuẩn của ta, xem không thuận mắt ta thì chính là không thuận mắt đấy. Còn nơi cho lý do của các ngươi à? Các ngươi nếu không vừa ý thì đi về đi, ta cũng không ngăn đâu. À, Khê Nhi. Vân phu nhân ở một bên bắt đầu nháy mắt, rất sợ các nàng đắc tội với toàn bộ nam tử trẻ tuổi ở đây. Như vậy sau này còn ai dám tới trướng phủ này cầu thân nữa? Đáy lòng Vân phu nhân rất buồn. Nghe được tiếng gọi của mẫu thân, Vân Khê mới hơi thủ liễm một tí, hò nhẹ rồi nói. Không thì như thế này đi, trong các người có ai có thể đoán được trong lòng của ta đang nghĩ cái gì, thì ta sẽ trực tiếp cho hắn thông qua. Các người cứ đoán đi, chỉ cần ta không thừa nhận thì đoán đúng cũng thể đoán sai thôi. Trong viện lập tức xôn xao. Thế này thì cũng quá khó rồi, không phải là con run trong bụng của nàng, làm sao biết nàng đang nghĩ cái gì trong lòng. Sau một chốc lát nghị luận, rốt cuộc có người bắt đầu trả lời. Ê Vân tiểu thư, nhất định là ngươi đang suy nghĩ nên chọn ai làm tướng công của ngươi. Tiểu Mặc. Vân Khê liếc mắt nhì từ một cái. Vân Tiểu Mặc vội giơ tấm bảng. Đào Thái. Vậy Vân tiểu thư, ta đoán người đang nghĩ là mong nhanh đến buổi trưa. Buổi trưa nên ăn gì? Đào Thái. Ngay cả Tiểu Mặc cũng không nhịn được, trực tiếp quăng cho hắn tấm bảng. Lại còn nói tới bữa ăn, là bản thân hắn đói, muốn ăn thì có. Vậy Vân tiểu thư đang nghĩ đến nên gả cho người làm quan hay là cho thương nhân? Đào Thái! Vân Tiểu Mặc lại quyết đoán mà giơ tấm bài lên một lần nữa. Vậy Vân tiểu thư nhất định là đang lo lắng sau khi cưới có người làm khó dễ nhị tử của ngươi không? Tại hòa cam đoan là sẽ tuyệt đối đối xử tử tế về hài tử của ngươi. Đào Thái! Lần này đến phiền của Tiểu Bạch cũng muốn giơ mộc bài rồi. Người nam nhân này cười đến cũng đến bỉ ổi, nói lại còn không muốn Tiểu Mặc gọi hắn là phụ thân hay sao? Nhiệm vụ kế tiếp giao hết cho nhi tử, Vân Khê một mình thanh thản uống trà, một mình nhi tử giơ tấm bảng, loài hoài không biết trời đất gì. Dần dần, cục diện vô cùng náo nhiệt ban đầu đến cuối cùng cũng toàn bộ rút lui lặng lẽ. Vấn đề này thực sự rất biến thái, quá khó khăn để đoán. Thậm chí đến cuối cùng còn chưa mở miệng đã trực tiếp bị đào thải rồi. Tiểu Mặc, cực khổ rồi, nghỉ ngơi uống trà đi. Vân Tiểu Mặc lẻ lưỡi, đầu đầy mồ hôi. Thì ra chỉ là giơ cái bảng thôi cũng mệt như thế, thực sự là việc làm vất vả. Tiểu Bạch lăn lộn trên đầy bàn, nó cũng chịu không nổi nữa. Vào thời điểm hai mẹ con đều có chút mệt mỏi, thì một đội từ bên ngoài đột nhiên xông vào. Người cầm đầu trên dưới 30 tuổi, mì mục thanh tú, không nhanh không chậm đi vào trong điện. Bước chân của hắn vững vàng, đi lại nhẹ nhàng, chạm đất không tiếng động, có thể nhìn ra người này công lực thâm hậu, tuyệt đối không phải người thường. Vân tiểu thư, đại khái ta biết trong lòng của người đang nghĩ gì. Vân Khê nhíu nhíu lông mày, không đáp. Đối phương cười một tiếng, dùng thanh âm sống động nói. Các người cứ đoán đi, bất kể các người đoán cái gì, chỉ cần bổn tiểu thư không thừa nhận, cho dù các người đoán đúng thì cũng là đoán sai. Vân Khê phun ra một ngụm trà, đối phương thực sự là học được miệng lưỡi của nàng quá giống, hơn nữa còn đoán được không sai tâm tư. Người này rốt cuộc là ai, tại sao lại lợi hại như thế? Lau lau khóe miệng, Vân Khê cao vút lông mày nói. Các người đang làm cái gì? Cũng tham gia kén rể hay sao? Không biết là có thứ tự trước sau như thế nào. Muốn tham gia kén rể thì trước tiên phải nộp tiền ghi danh, sau đó thì xếp hạng vào. Người mới tới sang sảng cười, chập tay nói. Tài hạ đến là ghi danh cho tôn chủ của chúng ta. Vân Khê hử lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi. Bản thân của hắn không ra mặt thì trực tiếp đào thải. Tôn chủ sẽ tới đây rất nhanh thôi. Sợ người không tin hắn có thể có tiền, vậy nên là phải trở về Kim Sơn. Hắn hướng về phía sau vỗ tay ba cái, liền có thuộc hạ tiến lên theo thứ tự. Trong tay mỗi người đều có 5 đến 10 hộp hoàng kim. Bọn họ tới trước gót chân của Vân Khê, xếp đầy hộp vàng ở trên bàn. Khóe mắt của Vân Khê có dấu hiệu lay động, sững sờ nhìn từng tên thuộc hạ của hắn đều tiến đến hết lượt này đến lượt khác, giống như là không sao hết được vàng. Một ngọn núi vàng từ từ được xây lên trước mặt của nàng, rất hoành tráng. Rốt cuộc, các người còn bao nhiêu vàng nữa? Chẳng lẽ không thể làm xong trong một lần à? Mặc dù nàng rất thích vàng, nhưng mà không biết tại sao nàng lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, cảm giác có cái gì đó không đúng. Người đó lại cười từng tiếng sảng sảng, trả lời. Vân tiểu thư, đừng có gấp. Người không cảm thấy như vậy rất có tính độc đáo hay sao? Tính độc đáo? Khóe miệng lay động lợi hại. Chẳng lẽ hắn không biết cuối cùng nàng vẫn là bị cất vào trong dương đấy hay sao? Làm thế này chẳng những lãng phí nhân lực, vật lực, lại còn quá mức rêu rao. Nhớ đâu ở hiện trường có người không chống cự được, ra sức hấp dẫn, mà là phát sinh bạo loạn cướp bóc thì phải làm thế nào đây? Ngẩng đầu nhìn lại người khác trong viện, nàng kinh dị phát hiện trên mặt bọn họ đều rất bình thản, nhìn từng đống vàng chất cao thành đống mà trong mắt ai cũng không có bất cứ vẻ gì tham lam, ngược lại cả đám đều cười khì khì, cười đến thập phần thần bí và cổ quái. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ không thực lòng đến tham gia đại hội kén rể sao, mà là do có người xui khiến mà đến? Có ai dám to gan như thế, tìm một đám người đến diễn trò? Vòng ngọc, tôn chủ. À, đáp án ở đáy lòng đã vang lên. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn kỹ cái người nam nhân quạt lông vừa bị nàng quở trách, thế nào cũng thấy quen mắt. Phong hộ pháp. Nàng đột nhiên kinh ngạc hô lên. Cơ hồ là phản xạ tự nhiên, nam nhân quạt lông a lên một tiếng, nhất thời làm bại lộ thân phận của mình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.